Vu Thần Kỳ, chương 453, tiệc rượu, góc truyện audio.com, trong đại điện thảo luận chính sự rộng rãi chất đống mấy vạn người. Đại điện dùng vu thuật bí pháp mở rộng cất chứa nhiều người như vậy, vẫn tỏ ra rất rộng rãi. Dưới chân tường hai bên, mười mấy giá chuông nhạc nổ vang, nhạc sĩ hiển nhiên cũng đều đã uống nhiều, mặt đỏ tai hồng tùy tay đập loạn, tần suất chuông nhạc cùng chuông nhạc gõ không đến trên một điểm, tiếng chuông đã thành một mảng nổ vang hỗn tạp nhưng cũng không có ai để ý. Trong góc tường, vài nhạc sĩ tay cầm kèn sừng, đè dao cầm mắt say lờ đờ, ai cũng cười đến ngây ngốc, tiếng kèn đứt quãng như tiếng ngáy, tiếng dao cầm lác đác như trận mưa, xen lẫn trong chuông nhạc nổ vang, lại cũng vui tai. Từng đại đội thiếu nữ dáng người nóng bỏng bưng khay ngọc mỹ ngọc chạm trổ thành, đem rượu ngon món ngon đưa lên như nước chảy. Ban đầu chiếu, bàn dài được sắp đặt chỉnh tề, giờ phút này tất cả đều loạn hết cả lên, toàn bộ quan to nhân tộc tham gia tiệc rượu đều bưng bát rượu, vò rượu, ôm chân thú, hi hi ha ha chạy loạn khắp đại điện, hô bằng gọi hữu tận tình sung sướng. Tự Văn Mệnh lão thành ổn trọng cũng đã uống nhiều, mặt đỏ tai hồng, hắn và Thanh Lôi để trần cánh tay, đang ở trong một đám người hoa tư liệt liệt sơn kháng lớn tiếng ầm ĩ vật cổ tay tỉ thí lực đạo. Tự Hy và Trúc Long Quỹ bọn mấy lão quái vật tụ tập một chỗ cũng uống tới mức tối tăm trời đất, bọn họ nét cười đầy mặt nhưng thấy thế nào trong nụ cười của bọn họ cũng mang theo một tia đáng khinh cùng tà ác khó có thể hình dung, ai thấy lông tơ toàn thân cũng dựng thẳng. Trúc Dung Thị từ trước tới nay luôn tỏ ra có chút cao ngạo siêu quần, cao cao tại thượng khó có thể thân cận, cũng không biết là ai đem trường bào đỏ thẫm của hắn rút mất, hắn chỉ mặc một món lót trong màu đỏ bó sát người, để trần hai cánh tay trắng như bạc, hi hi ha ha cùng mấy thiếu nữ mỹ mạo đến từ Đông Hoang ở trong đại điện nhảy múa như linh xà. Không thể không nói, Trúc Dung Thị bộ dạng tuấn mỹ phi phàm, kỹ thuật nhảy cũng cực kỳ đẹp, kháng kình hữu lực như cự nhân phá núi, lại mây trôi nước chảy như mỹ nữ giặt vải, cương mãnh và nhu hòa hoàn mỹ dung hợp, phối hợp đôi mắt hắn phun trào ánh lửa, khiến hắn có được một loại mỹ cảm cực kỳ tà dị. Trong đại điện mùi rượu ngập trời, mùi thịt tỏa ra, trưởng lão tộc trưởng các đại bộ tộc xen lẫn cùng một chỗ, dũng sĩ tướng lĩnh các bộ tộc lớn tiếng xôn xao. Cơ Hạo đứng ở dưới một cây cột lớn uống từng ngụm rượu, chỉ cảm thấy trong đại điện thảo luận chính sự này thực như quần ma loạn vũ, rất náo nhiệt. Một gã lực sĩ đến từ Tây Hoang khoe hắn khí lực lớn, một gã khoa phụ tộc nhân cực lực áp xúc chiều cao, vẫn khoảng 5 trượng tát ra một cái, đem hắn đánh cho rụng hết cả răng trong mồm. Một vu tế đến từ Bắc Hoang khoe khoang hắn vu pháp huyền ảo, một vu tế bộ tộc không biết tên của Nam Hoang liền xuống tay đánh lén, một mồi lửa đem chòm râu tóc hắn đốt trụi rất chật vật. Một phụ nhân xinh đẹp đến từ Đông Hoang khoe khoang mỹ nữ Đông Di thiên hạ vô song. Cơ Hạo kinh hãi trừng to mắt nhìn một mỹ phụ Nam Hoang dáng người nóng bỏng toàn thân tỏa ra ánh lửa, một tay đem che ngực của mình cởi xuống, hai mảng mỹ ngọc mỡ dê cao ngất khiến vô số người xung quanh đồng thời hít ngược một ngụm khí lạnh. Mỹ phụ Nam Hoang kia đã uống nhiều rượu, vô cùng hào sảng ưỡn ngực lớn tiếng cười nói. Đông Di muội tử thân thể nhỏ, góc truyện audio.com. Nhắn quả thật rất tinh tế, nhưng nói tới dáng người, còn phải tính các cô nương Nam Hoang chúng ta. Một hán tử cường tráng mặt đầy râu hồn hển lao lên, ở trong tiếng hoan hô vỗ tay dậm chân của vô số người, hắn hùng hùng hổ hổ cởi quần áo mình, loáng cái đem mỹ phụ uống nhiều kia bọc lại. Tiểu tam tử, mau đem mẹ ngươi mang về. Thùng, một tiếng, bên này ồn ào xôn xao còn chưa kết thúc, bên kia hai đại hán uống nhiều lại bắt đầu vật nhau trợ hứng. Bọn họ giống như hai con gấu chó lảo đảo không chút kết cấu, dùng bả vai, đầu gối, mông hốc loạn, mỗi một lần va chạm đều phát ra tiếng vang lớn như sấm. Hai gia hỏa tuyệt đối đã là tồn tại cường đại hơn phân nửa thân thể chen vào cấp vô vương, khi thân thể bọn họ va chạm, phát ra đều là tiếng ầm ầm như kim loại, mà không phải loại trầm đục thân thể húc nhau nên có. Đột nhiên xa xa truyền đến một tiếng vỡ vụn đáng sợ, một gã đại hán uống tới mức trong mắt sung huyết cười điên cuồng, một chảo đem một cây cột bên người hắn đập gãy. May mắn đại điện thảo luận chính sự là một món vô bảo cường đại, cây cột vỡ vụn rất nhanh tự khép lại, cũng chưa tạo thành bất cứ nguy hại nào đối với trình thể đại điện. Hơi nóng trong đại điện càng lúc càng nặng, mọi người trở nên càng lúc càng phấn khởi. Cơ Hạo luôn cảm thấy, một hồi đại hỗn chiến ngay tại trước mắt. Lúc này, lượng lớn thị nữ xinh đẹp đi lên, dâng một chén canh giã rượu cho mỗi người trong đại điện. Canh giã rượu ra từ tay đại vu sư vô điện hiệu lực mạnh mẽ, sau khi uống xong giống như một dòng suối băng, nhanh chóng xua tan mùi rượu, khiến mọi người đều tỉnh táo đi không ít. Vì thế không khí trong đại điện cấp tốc dịu xuống, mọi người lại hô bằng gọi hữu lớn tiếng mở tiệc vui vẻ, càng nhiều vò rượu không ngừng đưa lên đại điện. Cơ Hạo tiếp tục đứng ở phía dưới cây cột lớn, nương cây cột lớn mấy người ôm này giấu đi hơn nửa thân thể, lặng lặng thưởng thức một màn trước mắt này. Đúng vậy, là thưởng thức. Cơ Hạo đang lấy một loại thân phận người ngoài cục, lẳng lặng thưởng thức cảnh tượng mỹ lệ kiếp trước hắn nằm mơ cũng không thể ngờ tới. Những người này, những việc này, thời đại này, thế giới này. Cơ Hạo bưng chén rượu, thân ở hồng trần, lòng lại vượt ra khỏi tầng mây, ở cao nhìn xuống quan sát tất cả. Một khí tức âm hàn dị thường, lại bá đạo sắc bén đột nhiên tới gần. Vô Chi Kỳ xách một vò rượu, trên khuôn mặt rậm lông đầy vệt rượu, mang theo một đôi mắt sung huyết hung ác dị thường đi tới trước mặt Cơ Hạo, vỗ một cái thật mạnh vào trên vai Cơ Hạo. Nhãi con có chút năng lực trở về đem Ô Vân thả xuống, đem những nô lệ đó đều ngoan ngoãn tặng cho Vô Chi Kỳ đại gia, món nợ này sẽ bỏ qua ở đây. Vô Chi Kỳ hiển nhiên cũng đã uống nhiều, lúc nói chuyện có chút nói năng lộn xộn, vừa mở miệng một mùi rượu đã phả vào mặt. Trả tiền, cái gì cũng dễ nói chuyện. Cơ Hạo lại không quý kỵ Vô Chi Kỳ. Cho dù hắn là lão thần tử của cộng công nhất tộc, tồn tại mạnh mẽ tu vi thông thiên, lão quái vật không biết sống bao nhiêu năm, nhưng Cơ Hạo vì sao phải sợ hắn? Một trường vỗ rớt bàn tay lông xù của Vô Chi Kỳ, Cơ Hạo lạnh lùng nói. Không có tiền, đóng vai đại gia cái gì? Ô Vân bất kính với ta, treo ở trên cổng chào là trừng phạt hắn đáng có, khi nào thả hắn xuống, xem tâm tình ta đi. Vô Chi Kỳ nheo mắt cổ đột nhiên duỗi dài vài thước gương mặt hắn. Góc truyện audio.com, đặt chéo đến trước mặt Cơ Hạo, lạnh giọng cười giữ tợn nói. Người không sợ ta? Cơ Hạo nhìn khuôn mặt lông lá của Vô Chi Kỳ, chào phúng cười nói. Nơi này là đại điện thảo luận chính sự của nhân vương, ta là đường đường nhân tộc, sợ ngươi một con vượn lông. Vô Chi Kỳ tức giận, trong đôi mắt huyết quang chợt lóe, một chảo nhằm ngay vào mặt hướng mặt Cơ Hạo cào xuống. Lấy lực đạo Vô Chi Kỳ, một chảo này thật sự chộp vào trên mặt Cơ Hạo, tuyệt đối có thể đem toàn bộ đầu hắn xé thành mảnh vụn. Cơ Hạo sớm đã có phòng bị, thân thể hơ nghiêng tránh được bàn tay Vô Chi Kỳ bởi vì say rượu mà trở nên chậm chạp, sau một tiếng kiếm ngân lên, Viêm Long kiếm phập một tiếng đâm vào bụng Vô Chi Kỳ. Huyết quang bắn ra bốn phía, xung quanh đột nhiên tĩnh mịch, vô số người hướng tới bên này nhìn tới. Cách chương.